Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong nghe vậy thì cũng chẳng suy nghĩ gì, vì tính của Phong trước giờ đâu có tín. Phong liền đáp: Dạ con biết rồi mẹ. Rồi gọi xong lát có gì gọi lại cho mẹ nhé. Bà Biên vừa cúp điện thoại xong, đặt lại ở chỗ bàn đi ra thì lại nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Lúc này trong lòng của bà như đang có lửa đốt vậy. Bà vội vàng đi thật nhanh lại bàn để lấy điện thoại. Thấy số điện thoại của Phú, bà vội vàng bấm nghe. Alo, mẹ nghe đi con. Phú đáp lại lời của bà Biên với một giọng điệu gấp gáp và có phần run rẩy. Phú liền nói: Mẹ ơi, con bị tai nạn mẹ ạ, con ở trong bệnh viện tỉnh mẹ ơi. Bà Biên nghe vậy thì thần hồn nát thần tính, mếu máo đáp: Rồi con nặng lắm không con, để mẹ vào xem. Dạ mẹ bình tĩnh, con chỉ bị chảy xước thôi không sao ạ. Nhưng mà con đụng phải một đứa nhỏ người đồng bào, nó bị gì nhưng mà bây giờ họ đang ăn vạ ở đây. Ờ mẹ biết rồi, không sao là tốt rồi con. Lúc này tại nhà của thầy Bói Xuân, sau khi thầy gọi hồn hết cho tất cả mọi người, nhìn lên tờ giấy của Thi thì thầy cau mày gọi Phong và Thi vào rồi nói: Phong này mới mất mà chưa kêu gì được đâu. Thi buồn bã mà đáp: Chưa gọi được à thầy? Ờ vì người mới mất chưa được bao lâu, như là tờ giấy trắng phủ lên mà thôi, đang còn yếu lắm chưa biết gì đâu mà gọi. Nhưng mà đã đến đây rồi, nếu muốn thì để cô thử xem thế nào. Dạ vâng ạ, cô thử giúp nhà con với. Chứ từ hôm ông mất tới giờ con toàn mơ thấy ông ấy thôi. Có lần con còn mơ thấy ông bảo về đòi đồ này nọ nữa. Bà Xuân gật đầu rồi ừ một cái. Bà ngồi xuống vòng hai chân lại, phủ khăn đỏ lên đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Được một lúc thì nhìn thấy bà Xuân mở khăn ra, bà khẽ lắc đầu mà nói: Gọi không được đâu con, vì người mới mất, mộ phần còn tanh lắm chưa thể lên được, phải đến tháng tư may ra thì mới gọi được. Phong thì nãy giờ im lặng không nói gì, còn Thi thì nhanh miệng hỏi: Thưa thầy cho con hỏi làm. Có gì con cứ hỏi đi. Nếu mà bị trùng tang là phải đi dài hả thầy? Còn tùy kiểu trùng tang thế nào nữa, nếu mà người bị trùng mà đến số bệnh có sẵn đến lúc phải chết thì đó cũng không hẳn là cái trùng đáng sợ. Dạ bữa ba chồng con mất có mời thầy về làm lễ, và họ có coi giờ lại bảo là bị trùng, cho nên con thấy như là họ có yểm gì đó. Nếu mà yểm là không qua được đâu, yểm là ác lắm đó, vì người chết sẽ không được siêu thoát, còn ảnh hưởng đến cả con cháu sau này. Con để ý mà coi, nếu gia đình vì sợ trùng mà yểm ông ấy thì công việc làm ăn sẽ trục trặc và thất thoát nhiều lắm. Thì nghe thấy như vậy thì ngoảnh đầu nhìn chồng để xem Phong có nói gì không, nhưng mà có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì anh mới nói: Dạ vậy không có cách gì để tránh trùng hả thầy? Giờ đã lỡ hết rồi, trước mắt là nếu chôn, có thể là lấy một cái búp măng cắm vào mộ của ông ấy làm đỡ. Vậy bây giờ có được nữa không thầy? Thì nói, bà thầy liền đáp: Giờ đã yểm rồi thì cũng khó. Nói xong thì vào Phong gửi một chút tiền lễ cho thầy Xuân, nhưng thầy từ chối vì không nhận. Thầy nói: Cô đã gọi được hồn đâu, cắt đi không phải đưa. Có gì có số thì cứ gọi cho cô, có gì giúp được cô sẽ giúp. Bảo gia đình chồng đó đừng có đi xem thầy gì nữa, họ bắt lễ lạc đồ, nhà mới có người mất lại phát sinh nhiều, mất tiền là không được gì đâu. Thi vào Phong chào bà Xuân rồi xin phép ra về. Về đến nhà là Thi nhắc ngay cho chồng gọi cho bà mẹ chồng ngay. Ở tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, bà Biên cũng đang nhốn nháo vì vụ tai nạn không may của thằng con trai. Bác sĩ thì bảo đứa bé kia không sao, kết thúc uống thôi là có thể về được. Nhưng mà khổ nỗi họ là người đồng bào, nhiều khi họ được ít học, lại thành ra cố chấp họ không chịu, liền nói: Không, phải ở đây theo dõi mấy ngày xem sao, giờ không sao biết đâu về nhà lại bị. Và cuối cùng họ cũng đòi bồi thường 5 triệu, rồi không còn cách nào khác. Bà Biên đành rút tiền đưa ra cho họ 5 triệu. Lúc đó họ mới yên tâm mà ra về. Đang toàn bước đi thì bà Biên thấy Phong gọi tới. Lúc này nhiều chuyện xảy ra quá cho nên bà cũng hoảng lên và nói: Con à, chuyện sao? Không gọi được mẹ ạ, à, vì họ nói là ba mới mất còn tanh, còn yếu cho nên là chưa có lên được đâu. Nói rồi Phong kể lại hết những gì mà Phong được nghe từ bà thầy Bói cho bà Biên nghe. Bà Biên nghe xong có chút gì đó cũng hoang mang, nhưng mà bà vẫn cố tỏ ra bình thản để trấn an con. Bà liền nói: Không sao đâu con ạ, có gì lát về mẹ gọi lại nhé. Giờ mẹ lo chuyện của anh Phú một chút đã. Anh, rồi mẹ bảo sao? tiếng của Thi hỏi, Phong liền đáp: anh Phú bị đụng xe phải đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net